Từ Ngộ đột nhiên im lặng, cô cúi xuống nhặt con dao gọt trái cây lên, lột vỏ ngoài ra để lộ ra trái tim cứng rắn. Chẳng phải ông nói tôi là đứa con gái ông yêu thương nhất sao? Vậy tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy tôi đâm từng dao vào người ông yêu nhất như thế nào. Có lẽ vào khoảnh khắc Từ Ngộ nhặt con dao kia lên, Từ Tịnh Lâm và Diệp Tinh đã có dự cảm, nhưng bọn họ thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ tưởng chừng như khỏe mạnh và lạc quan lại có thể làm ra một việc như tự sát. Thế nên bọn họ không kịp ngăn cản, máu tươi bắn tóe lên người. Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 4 bộ truyện ngôn tình Giả Vờ Yêu Anh. Đây là bộ truyện ngôn tình rất là hay, nói về hôn nhân và gia đình, rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc cả nhóm bước ra khỏi quán sushi, trời vẫn còn chưa tối hẳn mà ánh lên một sắc lam mỏng manh và huyền bí. Bầu trời bị phủ lên một màu sắc như thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của những đứa trẻ tuổi. Nhưng quãng thời gian bên nhau dẫu hạnh phúc biết mấy thì cũng đến lúc phải chia tay. Chú Tư Tư rất luyến tiếc bầu không khí thảnh thơi như thế, cô ấy cảm thán. Nếu không phải thi đại học thì tốt rồi, bọn mình muốn chơi đến mấy giờ cũng được, thích về lúc nào thì về. Chú Tư Diễn đánh một cái sau gáy cô ấy. Còn hơn 200 ngày nữa lận, cố gắng lên. Cậu cũng mong mỏi ngày ấy sẽ đến, thậm chí còn nhớ rõ số thời gian còn lại. Chú Tư Diễn hỏi Từ Ngộ nhà cô ở đâu. Từ Ngộ đáp ở đường Thủy Đông. Cậu hơi ngạc nhiên. Nhà A Phóng cũng ở đó này, trùng hợp vậy. Vốn cậu định tự mình đưa Từ Ngộ về, mặc dù tất cả bọn họ đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra trong con hẻm nhỏ kia, nhưng đoán chừng những người biết về chuyện này đều không dễ gì quên được. Chỉ là vừa khéo, làm sao nhà họ Chu ở phía ngược lại, Từ Ngộ lại đi cùng đường với Trần Phóng. Chu Tư Diễn không thể biểu lộ sự quan tâm của mình quá rõ ràng. Cậu có chút dầu dĩ, dặn dò Trần Phóng. A Phóng, đã khuya lắm rồi đấy, cậu nhớ phải đưa Từ Ngộ về đến tận cửa nhà đấy, biết chưa? Vừa nói, cậu vừa đưa mắt ra hiệu với anh, nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra lúc trước. Ngược lại, Trần Phóng không hề tỏ vẻ kháng cự một chút nào, đáp. Biết rồi. Trước khi xoay người đi, Chu Tư Tư nhớ ra chuyện gì đó, nói với Trần Phóng. Đúng rồi Trần Phóng, cậu nhớ phải học thuộc mấy cụm từ tiếng Anh mà lần trước mình sửa cho cậu đấy nhé, toàn là những từ quan trọng cả đấy. Ừ. Trần Phóng đáp, không tỏ rõ ý tứ. Nghe chưa vậy, mình sẽ kiểm tra từng phần đấy. Nói sau đi. Anh giơ tay lên chào, lúc xoay người lại. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Ngộ. Đi thôi. Sự bất ngờ với giọng điệu thân thiết giữa Chu Tư Tư và Trần Phóng của Từ Ngộ bị cắt ngang bởi một câu nói của anh. Cô nở một nụ cười nói với anh em nhà họ Chu. Vậy bọn mình đi trước nhé. Chào các cậu. Đi đường cẩn thận đó. Chu Tư Diễn dặn dò. Hai người đi càng lúc càng xa, phía sau vẫn có thể lờ mờ nghe được giọng nói của Chu Tư Tư. Chú Tư Diễn, anh có thấy bây giờ em giống hệt như một bà mẹ già không? Từ Ngộ lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng ánh mắt lại rơi trên bóng lưng của thiếu niên trước mặt. Áo thi đấu màu trắng của anh bị ánh đèn đường chiếu lên, ấm áp. Cô chậm rãi đi theo sau anh, im lặng đến lạ thường. Trước đây mỗi lần đi cùng Trần Phóng, cô đều sẽ cố tình gây ầm ĩ xung quanh anh, ồn ào đến khi anh lạnh mặt nói. Từ Ngộ, im lặng. Cô mới bớt lại một chút. So với trước đây, hôm nay cô quả thật là hơi im ắng. Chẳng qua ngày hôm nay, Từ Ngộ thật sự không hề có bất kỳ suy nghĩ trả đũa gì, bao gồm cả lúc ăn sushi khi nãy. Cô cũng không hề làm gì để trêu chọc Trần Phóng cả, không chỉ là vì có anh em nhà họ Chu ở đây, mà còn vì tâm trạng của cô mấy ngày nay rất tốt. Cô đang rất cẩn thận giữ vững tư tưởng hòa bình này. Màn đêm dần trở nên u ám và mờ ảo. Bóng lưng của Từ Ngộ cũng bị vùi dưới cái bóng của Trần Phóng. Cô nhìn cái bóng dưới chân với vẻ chán nản, đi sát theo phía sau anh một cách máy móc. Hai người đi đến trước đầu hẻm xa tiền. Ánh đèn trên con đường này rất tối, bóng người cũng dần chìm vào trong sắc đen. Nhìn đường. Trong lúc cô thất thần, Trần Phóng đột nhiên xoay người, nắm lấy bả vai cô, kéo sang bên cạnh. Ngay giây tiếp theo, một chiếc xe điện màu đen phóng vụt qua trước mặt bọn họ. Bị mù hả? Có nhìn thấy đường không? Lái xe là một gã đàn ông trung niên không đội mũ bảo hiểm, đầu chọc lóc, quay đầu lại nạt hai người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Từ Ngộ còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt cô lại vụt qua một bóng đen nữa. Quả bóng rổ trong tay Trần Phóng đã đập chính xác vào cái chán bóng loáng của gã đàn ông. Tiếp theo đó là tiếng xe đổ dạp xuống nền xi măng, phát ra tiếng động điếc tai. Ông chửi thêm câu nữa xem. Cô nghe Trần Phóng nói. Không chỉ Từ Ngộ mà ngay cả gã đàn ông bị đập kia cũng sững sờ mất một lúc. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngộ vô thức nhìn về phía Trần Phóng. Nếu nói thái độ của Trần Phóng khi từ chối nữ sinh kia có thể miêu tả là cực kỳ lạnh nhạt, vậy thì lần này hoàn toàn có thể gọi là hung ác. Từ Ngộ liếc mắt nhìn sang bên, cơ thể cô lập tức lại căng cứng, bởi vì gã đàn ông kia đã từ dưới đất bò dậy, lộ ra thân thể béo ú. Trần Phóng! Cô khẽ gọi. Đợi ở đây, đừng đi đâu hết. Trần Phóng nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Ngộ, vẻ tàn nhẫn trong giọng nói vẫn còn chưa rút đi hết, cơ thể chắn trước người cô. Mẹ mày, dám đánh ông hả? Gã đàn ông ầm ĩ lao đến, tức giận đến tột độ, trên mặt ửng hồng một cách dị thường. Con mẹ nó, mày muốn chết đúng không? Gã đàn ông hua hua nắm đấm, như thể nó sẽ giáng lên mặt Trần Phóng ngay giây tiếp theo, nhưng bước chân của ông ta lại lảo đảo, kết hợp với khuôn mặt giận dữ, trông có vẻ hơi tức cười. Ngay trước khi ông ta lao lên, Trần Phóng đã nhanh chóng đạp một cái thật mạnh vào bụng ông ta trước. Ai muốn chết cơ? Trần Phóng hỏi một cách mỉa mai. Cơ thể xà trái non nột của gã đàn ông bị anh đạp cho một cái, nháy mắt, đã đổ ầm xuống như đồ chơi xếp gỗ, ngã vào bức tường gạch xanh ở đầu hẻm, cả cơ thể béo ụ của ông ta run rẩy. Nháy mắt vừa rồi, khi ông ta lao đến, Từ Ngộ nhạy bén, ngửi được một mùi hương lơ lửng trong không khí. Là một mùi tanh tưởi mà cô không thể nào quen thuộc hơn, đồng thời cũng khiến cô vô cùng chán ghét. Mùi rượu, say rượu, lái xe ư, vẻ mặt của cô lạnh dần, im lặng, đứng bên cạnh quan sát. Đây là lần đầu tiên Từ Ngộ chứng kiến Trần Phóng đánh nhau, hay nói đúng hơn là một mình anh đánh. Cơ thể của thiếu niên vững vàng hơn rất nhiều so với tên đàn ông uống say, đến bước chân cũng loạng choạng. Anh ấn gã đàn ông lên tường, tránh được cú đấm của ông ta, sau đó trở tay thụi một cú vào bụng ông ta. Ở phương diện này, Trần Phóng là một tay lão luyện. Anh biết nên đánh vào chỗ nào để khiến người kia không chỉ đau mà còn không để lại dấu vết. May mắn là con hẻm xa tiền vắng vẻ, lúc này không có ai đi ngang qua trông thấy. Có điều... Từ Ngộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn camera. Kể từ sau việc cô gặp chuyện lần trước, con đường này đã được trang bị thêm camera. Một lúc sau, cô thấy đã đủ rồi nên cất tiếng kêu. Được rồi, đừng đánh nhau nữa. Cô không gọi tên Trần Phóng vì sợ gã đàn ông kia tỉnh táo rồi sẽ nhớ lại mà đến trả thù bọn họ. Trần Phóng lại đạp vào bụng ông ta một cái nữa rồi mới dừng lại. Không biết gã đàn ông kia đã uống hết bao nhiêu rượu, bị Trần Phóng đá một cú như vậy, thay vì thổ huyết, ông ta lại phun ra một đống đồ ghê tởm đang tiêu hóa. Gã đàn ông ngã vào tường, trong chốc lát không thể nào đứng lên nổi, cả người nằm trên một đống thứ bẩn thỉu, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Gã đàn ông mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, giờ phút này ngay cả đến sức nói chuyện cũng không có, sụi lơ như một con sâu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ Ngộ cau mày nói. Trần Phóng mím môi, bước trở về bên cạnh cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. Vẻ sợ hãi không hiện ra rõ trên khuôn mặt cô, mà nhiều hơn đó chính là kinh tởm. Cô không muốn ngửi thấy cái mùi hôi thối ở đây thêm một giây, một phút nào nữa hết. Ánh mắt của Trần Phóng như bóng đêm, anh nhìn chằm chằm Từ Ngộ. Từ Ngộ không biết anh đang nhìn gì, thế nên đành phải nhắc nhở một câu. Đi thôi. Lúc này Trần Phóng mới thu lại ánh mắt nói. Cậu đi trước đi. Anh quay lại, nhặt quả bóng rổ trong góc. Rất may là quả bóng lăn đi xa, không bị dây vào những thứ bẩn thỉu. Bây giờ không sợ nữa à? Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Trần Phóng đột nhiên hỏi cô. Hứ? Trong một thoáng, Từ Ngộ không kịp phản ứng. Sợ gì cơ? Trần Phóng không nói tiếp. Từ Ngộ cân nhắc hỏi. Ý cậu là gã vừa rồi ấy à? Cô nở nụ cười. Có cậu ở đây, mình sợ cái gì chứ? Càng ngày, Từ Ngộ càng thành thạo hơn trong việc dùng tình yêu như một cái cớ. Và càng ngày, cô cũng càng giống như những người trưởng thành, lúc nào cũng treo tình yêu trên miệng, nhưng lại sợ chúng phải mũi tên của vị thần ái tình. Có lẽ quá trình chuyển đổi từ trẻ con đến trưởng thành là một quá trình bị đồng hóa không ngừng từ những người dưỡng dục. Dẫu có phản kháng, có căm ghét cách mấy, thì cũng không thể ngăn được ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Từ Ngộ. Trần Phóng gọi tên cô. Khăn giấy. Anh vươn tay ra, mua bàn tay ngửa lên, không giống đang yêu cầu, mà giống như đang phô bày ra vậy. Cái gì cơ? Cho tôi khăn giấy. Ánh mắt Từ Ngộ rơi vào trên khớp ngón tay anh, nơi đó lờ mờ, có vài chỗ tối màu, là máu. Đoán chừng là bị thương lúc đánh nhau vừa rồi. À, cô chở cặp sách từ trên vai ra phía trước, kéo chiếc khóa túi nhỏ, lấy ra bịch khăn giấy, đã dùng còn dư lại không nhiều. Trần Phóng đưa tay đón lấy, một cách thản nhiên, anh rút tờ khăn giấy cuối cùng ra khỏi bịch, phủ lên các đốt ngón tay của mình. Từ Ngộ lịch sự hỏi một câu. Cậu còn bị thương chỗ nào nữa không? Không. Từ Ngộ liền im bặt. Hai người lại đi đến chỗ vạch sang bên kia đường. Từ Ngộ dừng bước chân, không đi về phía trước nữa. Cô đưa mắt nhìn vạch sang đường ở đối diện. Đèn neon trên bảng hiệu của các cửa hàng dọc con phố đang phát sáng. Từ Ngộ nói với Trần Phóng. Được rồi, cậu mau trở về đi. Trần Phóng liếc mắt nhìn cô, bước chân vẫn cứ hướng về phía trước. Trần Phóng! Đưa cậu về nhà trước đã. Anh nói. Thật sự không cần đâu. Từ Ngộ đuổi theo bước chân anh, vội vàng từ chối. Nhà mình ở ngay gần đây thôi, mình biết rất rõ khu này, không cần phải... Cậu sợ cái gì? Lời còn chưa nói hết, Trần Phóng bỗng dừng bước, nhìn cô. Hay là nói, cậu không hề sống ở đây, lúc trước toàn là nói dối. Trước đây, để được đi theo anh, Từ Ngộ đã nhiều lần giải thích với Trần Phóng rằng nhà mình ở gần đây, nhưng anh chưa bao giờ thật sự tin lời cô. Từ Ngộ im lặng, trầm mặc nhìn thẳng vào mắt anh. Đi! Cô nhún vai. Cậu phải học cách tin tưởng người khác đi. Từ Ngộ dẫn Trần Phóng đến tiểu khu nhà mình. Trần Phóng bình tĩnh, quan sát cảnh vật xung quanh, vẻ mặt thản nhiên. Chỗ này quả thật, rất gần nhà anh. Đó, nhà mình ở trong tòa này này. Từ Ngộ chỉ vào hành lang tối tăm phía trước, nói với Trần Phóng. Đừng bảo là cậu còn muốn lên để xem nữa đấy nhé. Giọng nói cô nhẹ bẫng, phong thái cũng thoải mái tự tại, hệt như thể đang cư xử với một tên mắc bệnh tâm thần đa nghi. Bệnh đa nghi quả thật cũng là một loại bệnh tâm lý. Nhưng nếu mẹ mình về nhà rồi, biết mình được con trai đưa về, có khi sẽ nghi ngờ mình yêu sớm đó. Từ Ngộ cười, đôi mắt cong cong. Nhưng mà, hai chúng ta đang yêu sớm sao? Cậu đã chấp nhận sự theo đuổi của mình rồi sao? Trần Phóng. Trong góc tối, Từ Ngộ từng bước đến gần anh, nhón chân, ghé vào tai anh thì thầm. Hệt như mỗi một lần cô định tiếp cận anh khi trước. Một cách vô tình, Từ Ngộ lại bắt đầu trêu chọc. Suýt chút nữa, đã quên mất phần nhân từ vừa xuất hiện mấy ngày trước. Buông tha cho anh. Anh quá phiền phức, cô cũng đã nghĩ đến việc buông tha cho anh rồi. Thế nhưng, anh còn tự chủ động đưa đến. Không thân thiết gần gũi, thì chỉ toàn thấy những điều tốt đẹp. Nhưng đến khi tiếp xúc gần rồi mới rõ những mặt xấu của nhau, phải chăng đây chính là thói hư tật xấu của con người? Từ Ngộ cụp mắt, thu lại biểu cảm, châm biếm, giễu cợt. Hai người đứng đối diện nhau trong góc tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ ngọn đèn đường. Dẫu vậy cả hai vẫn mong đợi viển vông rằng mình sẽ nhìn thấy rõ tâm tư suy nghĩ của đối phương. Từ Ngộ thông minh ở chỗ, cô chỉ nói một nửa sự thật, sau đó lại thêm thắt vào một chút giả dối. Thật thật giả giả, trộn lẫn với nhau, ngay đến cả Trần Phóng cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, càng khỏi nói đến việc đưa ra kết luận về Từ Ngộ. Nhưng bản thân con người không thể dùng đen và trắng mà định nghĩa được. Con người có nhiều mặt, đa chiều, là lương thiện mà cũng có thể là đạo đức giả. Tất thảy mặt tốt, mặt xấu, thậm chí là những tính từ trái ngược nhau cũng có thể xuất hiện trên cùng một con người. Bọn họ là những mảng màu trộn lẫn vào nhau, phức tạp, không thể dễ dàng đánh giá trong đôi ba từ. Tất cả những màu sắc trong một con người cũng có thể xung đột với nhau, cũng giống như lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên đâm vào bóng tối. Một luồng sáng quấy dày, chàng trai cô gái trong góc, Từ Ngộ gần như phản ứng ngay lập tức, kéo Trần Phóng vào cầu thang, dùng cầu thang xi măng che giấu bóng hình hai người bọn họ. Cô biết rõ thị lực Diệp Tinh không tốt. Lúc về nhà đi lên lầu, bà có thói quen bật đèn pin điện thoại. Vừa rồi, cô chỉ dọa Trần Phóng không muốn anh đặt chân vào địa phận của mình. Không ngờ rằng, lời thành sự thật, Diệp Tinh thật sự đã trở về, còn vào đúng lúc này nữa. Cô nắm lấy cổ tay Trần Phóng, ép anh vào bức tường gồ ghề của ngôi nhà cũ, tay trái bịt kín miệng anh. Trần Phóng phối hợp rất ăn ý, kết hợp với bóng dáng vừa rồi lướt nhanh. Anh dễ dàng đoán ra được tại sao cô làm như vậy. Đôi môi mềm mại bị áp dưới lòng bàn tay Từ Ngộ, tất cả dây thần kinh đều trở nên nhạy cảm vì hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả xúc cảm trên môi. Mãi cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, ánh sáng cũng càng lúc càng tối đi. Từ Ngộ buông lỏng cơ thể, muộn màng nhận ra cảnh tượng vừa rồi có chút giống như yêu đương lén lút. Tuy rằng trái tim đập thình thịch vì kích động, thế nhưng kèm theo đó cũng có niềm thích thú. Thì ra là cảm giác như vậy. Từ Ngộ bỏ tay trái xuống, tay phải vừa buông ra khỏi cổ Trần Phóng thì đã ngay lập tức bị anh ôm eo, hai người đổi vị trí cho nhau. Người bị ép lên tường biến thành Từ Ngộ. Cậu muốn làm gì? Từ Ngộ nhỏ giọng hỏi Trần Phóng, nhưng trong lời nói không hề có vẻ gì là nghiêm nghị, đó chỉ là đơn thuần một câu hỏi thắc mắc mà thôi. Trần Phóng không đáp lời, anh nhanh chóng cúi đầu xuống. Đôi môi một lần nữa lại được bao phủ bởi sự mềm mại, nhưng đó là môi của cô. Mọi hoài nghi và suy đoán đều bị chặn lại trong sự tấn công thầm lặng này. Từ Ngộ thoáng chốc sửng sốt, sau đó bật cười. Ngay đến Trần Phóng phía trên cũng cảm nhận được niềm vui sướng của Từ Ngộ. Nụ hôn của anh dần sâu hơn, thỉnh thoảng trong không gian yên tĩnh lại vang lên âm thanh nuốt nước bọt và tiếng thở nặng nhọc. Từ Ngộ ôm lấy vòng eo gầy của Trần Phóng, ngửa đầu tận hưởng khoái cảm về thể xác lẫn tinh thần. Không cần phải tìm lý do để tận hưởng hạnh phúc, cứ đơn giản hóa dục vọng như thể việc ăn, ngủ là được. Bọn họ không hề ngại ngùng, cũng chẳng dịu dàng uyển chuyển mà trực tiếp thản nhiên đối diện với dục vọng của mình. Nụ hôn dường như không thể ngăn cản, lúc này cuối cùng Trần Phóng mới nhận ra ngoài vận động thì còn có những thứ khác có thể kích thích dopamin trong anh, làm anh vui sướng. Chỉ là trong thoáng chốc, không thể nào biết được niềm vui sướng này là do ái dục hay sắc dục. Hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc này trước đã. Bàn tay anh vuốt ve trên lưng thiếu nữ, xúc cảm lần này khác hẳn. Mấy ngày nay cô dường như tăng cân một chút, trên eo có chút thịt mềm mềm như bông. Anh không kìm lòng được bàn tay lưu luyến trên bụng cô một chốc. Nhưng Từ Ngộ rất nhạy cảm khi bị đụng vào eo. Cô biết mình đã tăng cân, nhìn lại sức ăn những ngày vừa rồi, chuyện cân nặng tăng trở lại là điều nằm trong dự tính. Dẫu rằng cô vẫn còn ôm một chút chờ mong. Tuy lúc ăn rất vui, nhưng cảm giác lo lắng khi tăng cân sau đó cũng theo vậy mà tăng lên. Chỉ là không nghiêm trọng như trước mà thôi. Ít nhất, cô tăng cân là vì cô không hề bỏ sót bất cứ bữa tối nào ăn cùng bố mẹ. Thế nên 3 ngày, Từ Ngộ dùng quần áo che đi chỗ mũm mĩm để không ai có thể nhìn ra mà bị chỉ trích, chê bai. Cô thật sự ghét cay ghét đắng những lời đánh giá đó, nhưng cô lại không kiểm soát được mà để bản thân xa vào những tiêu chuẩn thẩm mỹ dị dạng kia. Cô bất lực, không thể nào khống chế được lời nói của người khác, chỉ có thể kiểm soát cân nặng của mình và phải vật lộn với cơn đói hết lần này đến lần khác. Tìm cách sống sót trong cái đói cồn cào của cơ thể cũng chính là tìm cách tồn tại trong mắt người đời. Lúc này tay Trần Phóng lần đến eo Từ Ngộ, cơ thể cô run lên gần như là đẩy tay anh ra ngay lập tức. Môi hai người cũng vì thế mà tách ra. Trong bóng tối, Trần Phóng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được đường nét trên khuôn mặt Từ Ngộ, nhưng anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Anh im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi. Sao thế? Từ Ngộ không thể nào nói cho anh biết điểm yếu của mình, không phải là vì cô thích trưng diện mà vì sợ. Anh chưa từng trải qua những điều ấy, chưa từng cảm nhận cảm giác đau đớn này. Từ Ngộ đẩy Trần Phóng ra, dẫu bóng tối đã che giấu tất cả, cô vẫn cúi đầu. Không có gì. Cô đáp, mình phải về nhà đây. Trần Phóng nhíu mày lại. Trước khi Từ Ngộ bước lên cầu thang, Trần Phóng kéo cánh tay cô lại. Sau này tan học, tôi sẽ đợi cậu ở đầu hẻm. Anh nói. Từ Ngộ ngạc nhiên quay đầu lại. Cô chợt nhận ra lần trước cô gặp được Trần Phóng ở đầu hẻm không phải do tình cờ. Chẳng lẽ những ngày cô đi đường lớn, anh đều đợi cô ở đó sao? Tại sao chứ? Từ Ngộ mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt 3 chữ này xuống. Cô đã định buông tha cho anh, giờ anh lại tự mình tìm đến. Được. Cô nặn ra một nụ cười, giây phút quay đi, nụ cười đó hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết. Nhìn bóng dáng cô khuất dần ở góc cầu thang, Trần Phóng xoay người rời đi. Khu cư xá này ở gần Lung Khê, môi trường cũng sạch sẽ và trong lành hơn chỗ nhà anh nhiều. Khắp không khí toàn là mùi hương của sông hồ cây cỏ, còn có những tiếng ve kêu rả rích cuối hè. Lần đầu tiên, Trần Phóng cảm thấy ở thị trấn bẩn thỉu này, nếu chịu tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy một thiên đường. Anh đi dọc theo con đường trở về, rõ ràng là đoạn đường vừa rồi đã đi qua, nhưng lúc này tâm tình lại vui sướng hơn rất nhiều so với lúc trước. Ngay cả khung cảnh phố xá cũng trở nên thuận mắt hơn. Vẫn là vạch sang đường kia, Trần Phóng kiên nhẫn đợi cho đến khi đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh lá, rồi mới bước qua cùng biển người. Phía đối diện cũng có người đi tới, khúc băng qua đường ngắn ngủi giống hệt như băng chuyền trong một nhà máy, mà người đi đường chính là đồ vật nằm trên băng chuyền, di chuyển theo vòng quay của máy móc. Trần Phóng cũng ở trên đó quan sát những món hàng hóa xung quanh. Trong một thoáng, vậy mà anh lại có cảm giác rằng mình không giống bọn họ. Thế giới của anh đã thay đổi, chỉ là tâm trạng tốt của anh chẳng kéo dài được bao lâu. Đó là một người đàn ông mà anh đã nhìn thấy vô số lần, thậm chí có một lần anh còn nhìn thấy ông ta trên giường của Tần Úc. Đôi nam nữ trong lúc say tình không hề để ý đến anh, mãi cho đến khi anh đóng sập cửa phòng ngủ mình lại, những âm thanh kinh tởm kia mới theo đó mà dừng. Không lâu sau, Tần Úc đến đập cửa phòng anh, dẫn theo người đàn ông đã mặc quần áo vào, nói với anh rằng: "A Phóng, gọi bác Từ đi con." Trần Phóng thu lại ánh mắt, cũng thu lại tất cả tâm trạng vui sướng của mình. Người đàn ông đi ở ven đường, ông ta không để ý đến anh, nhưng anh vẫn nhận ra người đàn ông đi từ hướng nào tới. Đó là nhà anh. Mặt Trần Phóng lạnh đi, bước chân của anh cũng chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Trần Phóng về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy Tần Úc đứng ở phòng khách. Sắc mặt của bà cũng chẳng đẹp đẽ gì, trong tay còn cầm điện thoại di động. Hiển nhiên, vừa rồi bà đang nói chuyện điện thoại với người khác. Trần Phóng không gọi bà, ôm quả bóng rổ của mình, đi thẳng về phòng, nhưng lại bị Tần Úc gọi lại. "A Phóng." Tần Úc bước đến, đặt tay lên bờ vai cứng ngắc của anh, giọng điệu hiếm khi dịu dàng êm ái. "Mẹ muốn nói chuyện với con một chuyện." Toàn thân Trần Phóng căng thẳng, chân như dính chặt vào mặt đất. "Mẹ muốn ly hôn với bố con." Lúc Từ Ngộ về đến nhà, Diệp Tinh đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, cô nói một câu: "Thưa mẹ, con mới về." Rồi chuẩn bị trở về phòng, đúng lúc này điện thoại di động của Diệp Tinh vang lên. Vốn Từ Ngộ cũng chẳng để ý đến cuộc điện thoại này cho đến khi nghe Diệp Tinh nói: "Xin hỏi ai vậy?" "Là số lạ." Đó là một phản ứng gần như theo bản năng. Ngay lúc đó, trái tim Từ Ngộ thắt lại, cô dừng bước nhìn mẹ mình. Ngay đến chính cô cũng không nhận ra rằng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô thầm sợ hãi với tất cả cuộc gọi đến từ số lạ. Diệp Tinh cũng ý thức được có chỗ nào không đúng, có lẽ là nhờ vào trực giác phụ nữ, bà lập tức liên hệ cuộc gọi này với người phụ nữ kia. "Nói." Giọng bà trầm xuống. "Sao cô còn chưa chịu ly hôn với lão Từ nữa? Anh ấy không yêu cô có hiểu không ạ?" Ở đầu dây bên kia điện thoại, Tần Úc nói: "Cô đừng có mà mơ tưởng, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu." Diệp Tinh nói: "Chồng tôi mà muốn ly hôn thì còn đến lượt cô ra đây, ra oai với tôi hả? Cô sốt ruột chứ gì?" Từ Ngộ hiếm khi có thể nghe thấy Diệp Tinh nói chuyện lạnh lùng, bình tĩnh như thế. Có lẽ người phụ nữ kia thật sự sốt ruột. Mấy ngày nay, thời gian Từ Thịnh Lâm ở nhà nhiều hơn trước đây rất nhiều, cũng ít khi khắc khẩu với Diệp Tinh. Chắc ông ta như vậy đã khiến cho người phụ nữ kia bắt đầu hoang mang luống cuống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giây phút này đây, so về khí thế thì Diệp Tinh đã thắng một trận. Từ Ngộ và Diệp Tinh liếc mắt nhìn nhau, bất luận thường ngày hai mẹ con có khắc khẩu như thế nào, giờ phút này đây đã đứng chung một chiến tuyến. Từ Ngộ đi đến bên cạnh Diệp Tinh, vươn tay ý bảo bà đưa điện thoại cho cô. Người tiếp điện thoại đã thay đổi, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa biết, Tần Úc vẫn đang tự biên tự diễn. "Cô có biết xấu hổ hay không vậy hả?" Nghe những lời này, Từ Ngộ vậy mà lại không khống chế được nụ cười trên mặt. Hoặc nói đúng hơn thì đó là trào phúng, là nhiệt huyết sôi trào khi đối mặt với kẻ thù. Nhưng bàn tay cô thì lại đang run rẩy, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Trái tim và cơ thể cô đang phơi bày hai sự tương phản mạnh mẽ. Tại một thời điểm nào đó, thứ cảm xúc mâu thuẫn này cũng xuất hiện với cùng một người. "Là ai nên biết xấu hổ cơ?" Từ Ngộ hỏi. "Bà giả vờ thanh cao cái gì?" Tần Úc không nghe ra được đó là giọng cô, bà ta vẫn tưởng rằng Diệp Ninh đang nói chuyện, đồng thời bà ta cũng không thể ngờ đến việc Diệp Tinh sẽ để cho con gái của mình can dự vào chuyện này. Nhưng đến bây giờ, đây đã không còn là trận chiến của hai người phụ nữ nữa, mà là của hai gia đình. Ít nhất thì ở nhà họ Từ là vậy. Từ Ngộ, năm 14 tuổi ấy, có thể viết giấy ly dị cho bố mẹ đang đánh nhau, nhưng cô quyết không cho phép quyền chủ động rơi vào tay một kẻ ti tiện như thế. Giống như cô có thể tự hủy hoại bản thân mình, nhưng tuyệt đối sẽ không để kẻ thù đánh bại. Cô không biết ư, tôi đã từng mang thai đứa con của lão Từ rồi đó. Nếu không phá đi, bây giờ nó đã biết gọi bố, gọi mẹ rồi. Tần Úc muốn lấy chuyện này ra để kích thích Diệp Tinh, thế nhưng Diệp Tinh không nghe thấy được. Ngược lại, nó đã hoàn toàn kích thích Từ Ngộ. Tay cô lại càng run rẩy hơn nữa. Bà có biết tôi là ai không? Từ Ngộ kìm giọng hỏi. Bố tôi chỉ có một đứa con gái là tôi, bà cảm thấy ông ta sẽ chọn tôi hay chọn bà? Bên kia đột nhiên im lặng. Từ Ngộ đã nói ra, nhưng đồng thời cô cũng đột nhiên mất đi sức mạnh, bởi vì cô chợt nhớ đến một buổi tối nửa năm trước, lúc cô ngã xuống sàn xi măng lạnh lẽo, Từ Tịnh Lâm bảo vệ Tần Úc, Diệp Tinh gào thét chửi mắng, không một ai đến đỡ cô lên. Đó là lần đầu tiên cô nghi ngờ về tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng bố mẹ. Không rõ khi đó bị ngã là do cô cố tình hay do người lớn đẩy. Từ Ngộ chỉ nhớ bóng đêm hôm đó dày đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì. Cùng với thế giới cũng như cô sụp đổ và cả hình tượng người bố ầm ầm vỡ vụn. Bố chỉ có một đứa con gái cưng thôi. Con gái bố muốn gì bố cũng chiều. Con gái bố yêu con nhất. Giây phút đó, sự tự tin mà Từ Ngộ đã từng tạo dựng lên từ những lời yêu chiều này tan vỡ thành vô số mảnh. Mỗi một mảnh nhỏ đều có các góc cạnh sắc bén cứa nát linh hồn cô đến bầy nhầy máu thịt. Sau đó, Từ Ngộ không còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra đêm hôm ấy nữa. Có lẽ cơ chế tự bảo vệ trong lòng Từ Ngộ đã giúp cô giấu hết tất cả nỗi thống khổ và sâu bên trong vùng hải mã. Nhưng đêm nay, bằng một cách tàn khốc, nó lại bị đào lên một lần nữa. Liên quan gì đến mày? Sau khi Tần Úc ý thức được rằng mình đang nói chuyện với ai, bởi vì đối tượng đột ngột thay đổi, những lời trước đó đã chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn trở nên vô dụng, bà ta chỉ có thể khô khan hỏi lại cô như thế. Chuyện bà vô liêm sỉ tất nhiên chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng lần tới nếu còn gọi điện cho mẹ tôi nữa, tôi giết bà. Từ Ngộ không kìm được mà nói ra những lời đó, sau đó cúp điện thoại. Cô nghĩ đây đã là sự đe dọa lớn nhất rồi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. So với Từ Ngộ kích động, Diệp Tinh ổn định, bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng bà ta cũng bị cô dọa sợ, kéo cô ngồi xuống sofa, nói với cô. Đây là chuyện của bố mẹ, con đừng chọc tức bản thân mình. Nhưng bà lại cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với việc con gái bảo vệ mình như thế. Mẹ! Từ Ngộ bỗng nói. Sao bố mẹ không ly hôn đi? Ý con không phải là thành toàn mong muốn của người phụ nữ này, mà là để giải thoát cho chính bản thân. Tại sao không ly hôn chứ? Diệp Tinh im lặng trong chốc, sau đó nói với cô bằng một giọng điệu vĩ đại vị tha, không gì so sánh được. Chẳng phải mẹ vì con hay sao? Nếu bố mẹ ly hôn, con không buồn à? Từ Ngộ lập tức cắt ngang lời bà. Con không buồn, nếu thật sự là vì con, thế bố mẹ ly hôn đi. Con sẽ không đau buồn vì bố mẹ ly hôn đâu. Bố mẹ không cần phải lo lắng cho tâm trạng của con. Ít nhất, so với chuyện của bố mẹ, ly hôn còn tốt cho sức khỏe tâm lý của con hơn nhiều. Cô đã có thể phân tích tình hình một cách rành mạch, rõ ràng, từ đó nói rõ điểm lợi, điểm hại. Đối với Diệp Tinh thì đây là lần đầu tiên, nhưng đối với Từ Ngộ mà nói, suốt những năm nay cô đã tranh luận vấn đề này với phiên bản nhỏ hư cấu trong đầu mình vô số lần rồi, cuối cùng đi đến kết luận ly hôn là tốt nhất cho tất cả. Nói cách khác, cô không hiểu một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và khôi hài như thế có gì đáng giá để tiếp tục nữa. Diệp Tinh biết được thái độ của con gái mình, nhưng bà cũng không bị thuyết phục. Tuy chột dạ, nhưng rất nhanh bà lại đưa ra một lý do thoái thác khác để nói đỡ cho quyết định của mình. Vậy ông bà ngoại thì sao? Lúc gì cả ly hôn, bà ngoại đã rất buồn. Mẹ và bố con lại ly hôn nữa, bà ngoại biết chuyện sẽ càng đau buồn hơn. Từ Ngộ không nói gì để đáp lại. Từ nhỏ cô đã sống cùng ông bà ngoại, hai người đều thuộc về thế hệ trước, truyền thống. Ít nhất trong mắt thế hệ sau như bọn họ, ông bà ngoại đã vì họ mà vất vả, khổ cực suốt rồi. Bao gồm con gái gì cả, phàm phàm. bởi vì bố mẹ Phạm Phạm ly hôn, thế nên dù cô bé bướng bỉnh và nổi loạn, bà ngoại cũng nuông chiều, dung túng cô bé hơn. Từ Ngộ ghét sự thiên vị đó, nhưng cô không thể trách móc bà ngoại được, bởi vì cô yêu bà ngoại. Bất cứ ai được thiên vị đều có được thể hiện sự ích kỷ của bản thân mình, trắng trợn, lộ liễu hơn nữa. Phàm phàm như vậy, bà ngoại cũng thế. Điều này khiến cho tất cả những ai không thể được yêu đều phải ghen tị và chán ghét. Từ Ngộ vướng vào một vấn đề khác mà cô chưa thể đưa ra kết luận. Cô đứng lên khỏi ghế sofa, đi về phòng mình. Giây phút mở cửa phòng ra, đối mặt với mảnh đen tối bên trong đó, Từ Ngộ bỗng nhiên kết luận được một vài điều. Mẹ! Từ Ngộ quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh. Suy cho cùng cũng chính là bản thân mẹ không muốn ly hôn mà thôi, thế nên mới phải đưa ra một số lý do đường hoàng để bào chữa cho sự nhu nhược và không bỏ được của mình. Từ Ngộ muốn nói với bà như thế, cô muốn vạch trần lớp ngụy trang mà bà xem như vị tha và tận tụy này. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra. Sao thế? Diệp Tinh hỏi cô. Từ Ngộ cụp mắt, khẽ nói một câu. Không có gì. Cô đi vào trong phòng, đóng cánh cửa gỗ màu nâu đỏ lại, nằm trong thế giới nhỏ bé của mình. Cô cho rằng như vậy thì có thể lấy được sự bình yên. Cùng từ Thịnh Lâm về nhà là mùi rượu nồng nặc khắp toàn thân, cùng với những lời trách móc của Diệp Tinh. Có đôi lúc Diệp Tinh sẽ nhịn ông, đôi lúc thì không. Hôm nay càng không có lý do gì để nín nhịn bởi vì cuộc điện thoại kia. Ông lại đi gặp ả đàn bà kia có đúng không ạ? Diệp Tinh chất vấn. Tôi đã nói là tôi và em trai đi ra ngoài ăn tối. Con mẹ nó, bà đừng có nghi ngờ vớ vẩn nữa, được không hả? Tôi nghi ngờ vớ vẩn, con ả kia đã gọi điện thoại đến đây rồi. Sao ông không đi hỏi xem, ả nói cái gì? Sự tự tin của Từ Thịnh Lâm đột nhiên giảm đi một ít vì câu nói này. Nhưng ông ta lại tháo dây thắt lưng nơi quần, quất lên sofa như xả giận. Như thể làm vậy thì có thể tăng thêm khí thế của mình. Từ Thịnh Lâm nói. Còn mẹ nói chứ, chẳng phải vì ngày nào bà cũng cãi nhau ở Mỹ với tôi sao? Nếu bà dịu dàng được như cô ấy, tôi sẽ đi tìm cô ấy hả? Từ Thịnh Lâm, ông đừng có mà không biết tốt xấu. Diệp Tinh không thể nào phản bác được lời chỉ trích không dịu dàng mà chồng dành cho mình, bởi vì chính bản thân bà cũng thấy rằng sự nóng nảy của mình là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt. Nhưng bà cũng không chịu thua. Ông mở mồm mắng ai đấy hả? Bố mẹ tôi chọc gì đến ông? Ông đây cứ mắng đấy, mẹ mày nữa. Từ Thịnh Lâm nói. Bố ông nghĩ bố ông là thứ gì đó, tốt lành lắm đấy phòng. Diệp Tinh cãi lại. Từ Ngộ ngồi trong phòng, nghe những lời chửi mắng, không chút gì che giấu của bọn họ. Cô cảm thấy bọn họ thật nực cười và ấu trĩ, nhưng đồng thời cũng vì thế mà phẫn nộ. Trong tất thảy những lời chửi mắng đó, dường như luôn phải có vài lời liên quan đến bố mẹ mới có thể thể hiện mình hung hãn hơn. Nhưng Từ Ngộ thì ghét cay ghét đắng kiểu mắng chửi này. Dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện cũng không liên quan gì đến ông bà ngoại. Chỉ là cô đã quên mất ông nội mình bởi vì chính bản thân cô cũng không công bằng. Cộng thêm việc từ nhỏ đã ít tiếp xúc với ông nội ở quê. Thế nên lúc này trong lòng cô không thể nào sinh ra ý nghĩ lên án vì ông nội. Một lần nữa, Từ Ngộ cảm thấy mỏi mệt và chán ghét Từ Thịnh Lâm bởi vì đủ loại việc xấu xa mà ông ta đã làm bởi vì lời người phụ nữ kia nói. Tôi đã từng mang thai đứa con của lão Từ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Từ Thịnh Lâm đã không còn là bố của cô nữa. Từ Ngộ phẫn nộ vì những lời đảm bảo trong quá khứ của Từ Thịnh Lâm. Đúng là ngu ngốc mới tin vào lời đàn ông nói. Huyết dịch được thiêu đốt trên bếp, sủi bọt và bốc hơi trong những mạch máu xanh xanh. Chúng cùng bốc cháy, cả phần tính cách, tỉnh táo và bình tĩnh của Từ Ngộ cũng vậy. Cô lao ra khỏi phòng, ném tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trước mặt vào người bố của mình. Ông dựa vào cái gì mà chửi ông bà ngoại tôi chứ? Từ Ngộ thét lên. Một trận mưa bỗng trút xuống căn nhà, có táo, chuối, giỏ trái cây, gạt tàn thuốc. À, còn có cả một con dao gọt hoa quả, có vỏ màu nâu. Từ Ngộ không thể nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì, cô chỉ biết lặp lại một cách máy móc. Tôi hận ông, tôi hận ông. Tôi không phải đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Ông đã nghĩ đến việc sinh thêm một đứa con khác. Nó không phải là người thân của tôi, không phải đứa con mà mẹ tôi sinh ra. Nó là con quỷ đã giết tôi, là lý do đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối. Tình cảm vợ chồng của ông và mẹ đã bị vấy bẩn, tình cảm bố con giữa chúng ta cũng như thế. Từ Ngộ đột nhiên im lặng,